Xuyên thành nữ alpha lúc sau. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những giọt mưa axit có tính ăn mòn cao trên da, gây ra cảm giác châm chích. Giang Nguyệt vươn tay cởi bỏ bộ đồng phục tù nhân của tên tội phạm CS3T ở bên cạnh, quàng vào gáy để tránh lộ làn da dưới mưa axit. Mưa axit đang tí tách đập vào đồng phục tù nhân của họ. Trương Tam cố hết sức chui đầu vào xác để tránh mưa axit bào mòn. Xe tải va chạm dữ dội. Giang Nguyệt hoa mắt chóng mặt vì đói, hai mắt đen láy, vươn tay đặt lòng bàn tay vào một cái xác. Trước mắt cũng không lo được nhiều như vậy, mặc dù biết dạng này có chút không quá giảng cứu, nhưng là lại không hấp thụ chút năng lượng. Giang Nguyệt thật sự sắp CS3T rồi. Hai nhãn cầu bắt đầu phóng ra sợi tơ màu đỏ. Giang Nguyệt cũng không dám làm quá rõ ràng. Mỗi một thi thể bên cạnh đều hấp thu một ít năng lượng. Để tránh xuất hiện cơ thể cực kỳ co rúm sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Nghĩ đến trước kia, Giang Nguyệt trước kia là một cô gái mềm yếu bị dán dọa sợ đến phát khóc. Hiện tại lại có thể hoành tráng lột S4 trên quần áo của người ta. Đội lên đầu không chút thay đổi sắc mặt. Hiện tại lại dùng nhãn cầu để tiêu hao năng lượng của người khác. Con đường trưởng thành thực sự đầy thăng trầm và đủ loại biến cố bất ngờ. Cơ thể yếu ớt của cô được tiếp thêm năng lượng và cảm giác sức mạnh quen thuộc trở lại trong cơ thể cô. Chiếc xe tải chạy về hướng Tây, băng qua những cánh đồng xám xịt và những con đường núi gồ ghề. Cho đến khi đến một bãi rác bốc mùi. Mùi hôi thối bốc lên ngút trời khiến Giang Nguyệt trợn mắt. Cô đưa tay bịt mũi thiếu chút nữa suýt ngất đi. Những mùi hôi thối này còn xen lẫn một mùi hương nhàn nhạt. Từ lâu đã khắc sâu trong xương của Giang Nguyệt. Chính là mùi của Jermin. Xe trọng tải lớn đi qua bãi rác. Mùi hôi thối tan dần. Dừng lại trước một hố sâu khổng lồ. Phía trước hố sâu có một số tòa nhà 5 tầng màu xám và các tòa nhà tương tự như trạm gác công trình kiến trúc. Có vẻ như đây là một căn cứ bí mật tương đối đơn giản. Hai tên cai ngục nhảy ra khỏi xe. Giang Nguyệt lấy lại ngàn sợi hấp thụ năng lượng. Nhắm mắt lại giả vờ CS3T. Hai người đi ngang qua hố sâu. Một chiếc cần cầu to lớn đang đậu trước hố. Bên cạnh chiếc cần cầu là nhiều lồng kim loại màu xám đủ lớn để chứa những alpha trưởng thành. Có người hỏi, lần này có bao nhiêu tên tội phạm bị áp giải? Người cai ngục đã vận chuyển xác trả lời. Lần này tổng cộng có 166 người. Người đặt câu hỏi rất đắc ý, chà chà. Cũng không tệ, còn có thể ấp một đợt trứng nữa. Thân xe tải lật nghiêng. Những tên tội phạm sống dở CS3T giờ trượt xuống chất thành đống cao ngất ngường. Một nhóm người bước tới bắt đầu khiêng xác. Trong quá trình khiêng, một nhóm người khác mặc bộ đồ sinh hóa đi tới và lấy ra những ống thuốc tiêm màu xanh từ trong hộp thuốc họ mang theo. Hơn một nửa số tội phạm trên chiếc xe tải vẫn còn hơi thở cuối cùng. Những người ăn mặc như những chiến binh sinh hóa bước tới với ống tiêm. Nhưng thứ này khiến ánh mắt của nhóm tội phạm tan rã. Chất lỏng màu xanh tiến vào thân thể của bọn họ. Chỉ có thể bằng một tia cầu sinh dục cuối cùng theo bản năng co rúm người lại một cái. Những tên tội phạm bị tiêm thuốc được nhốt trong lồng kim loại có chiều cao bằng nhau. Những chiếc lồng này rất quen thuộc. Giang Nguyệt còn nhớ cái hố khổng lồ mà cô đã nhìn thấy khi còn ở căn cứ. Nó đầy những bậc thang xoắn ốc. Loại lồng kim loại này được đặt trên sân thượng và được kết nối bằng vô số ngàn sợi lan đến tận cùng sâu. Chất màu xanh tiêm vào trong cơ thể Giang Nguyệt. Sau đó Giang Nguyệt bị người ở đây nhốt vào trong lồng. Lồng bị khóa, cần cẩu máy nhấc lên chiếc lồng. Giữa không trung, một hố sâu khổng lồ toát ra ánh huỳnh quang màu hồng đập vào mắt Giang Nguyệt. Không khí trong miệng hố khổng lồ có màu xanh lam hơi sẫm. Với những sợi chỉ màu hồng tuyệt đẹp trên khắp miệng hố. Vô số chấm sáng màu hồng bơi và nhấp nháy trong những sợi chỉ màu hồng. Bọn chúng một mực lan đến điểm sâu nhất. Cảnh tượng này thực sự kỳ lạ. Đẹp đẽ và rất quen thuộc. Giang Nguyệt không ngờ lại có thể nhìn thấy những thứ này ở phế tinh. Chiếc máy cần cẩu nắm lấy chiếc lồng và từ từ hạ xuống. Chiếc lồng đáp xuống cầu thang xoắn ốc. và một con bọ cạp to lớn mắt xanh đang nằm dưới lồng, chìm vào giấc ngủ say. Ngay khi lồng của Giang Nguyệt hạ xuống, lồng của Trương Tam được đưa vào. Hai lồng cách nhau 1 mét, một luồng sáng trắng mờ ảo từ dưới hố phát ra. Trương Tam vô cùng kinh ngạc, tại sao lại có ngàn sợi ở đây? Đây không phải là một sản vật đã tuyệt chủng sao? Thứ phát sáng màu trắng dưới đáy hố là gì vậy? Sao chỉ nhìn nó thôi tôi đã thấy chóng mặt rồi. Giang Nguyệt không nói gì. Thật sự rất kỳ lạ. Lịch Việt có dị nhân cực lớn. Và phế tinh cũng có một hố sâu giống hệt nhau. Nhưng từ kích thước của cụm ánh sáng, linh lực của cụm này hiển nhiên kém hơn so với Lịch Việt. Trước sự cảm thán của Trương Tam, Giang Nguyệt đã lấy lại được cảm giác và di chuyển khóa của chiếc lồng. Trương Tam mắng, thật sự tính kế còn không bằng thay đổi nhanh chóng. Không ngờ bị nhốt trong lồng sắt thế này lại gặp phải cảnh tượng kỳ quái như vậy. Anh ta cười tâu toét, thật may mắn, tôi là một ký sinh trùng hoàn hảo. Hắn đột nhiên đưa tay gãi gãi cổ họng. Sau khi ngoác ngoác liền thò đầu vào giữa lan can phun ra một ngụm dịch vị phun vào ổ khóa. Giang Nguyệt sửng sốt vì cô chưa bao giờ nghĩ rằng dịch vị vẫn có thể được sử dụng theo cách này. Cô cũng đưa tay ngoái họng khi có mẫu máu. Thò đầu vào giữa lan can và phun ra một ngụm lớn dịch vị vào ổ khóa. Ổ khóa bị ăn mòn. Giang Nguyệt nhẹ nhàng đẩy mở lồng bước ra. Hai tròng mắt ẩn trong cổ tay bắt đầu không ngừng chuyển động. Giang Nguyệt nắm cổ tay cô để khiến nhãn cầu bình tĩnh lại. Trong bóng tối, Giang Nguyệt phóng ra những sợi tơ màu đỏ và bắt đầu cướp đoạt năng lượng trong ngàn sợi đó. Ngàn sợi xinh đẹp dần dần héo rũ và biến thành một khối cỏ khô màu hồng. Giang Nguyệt thân thể khôi phục nhanh chóng. Cơ bắp co rút ngày càng đầy đặn. Hai má hóp cũng từ từ trở nên phẳng lì. Chỉ trong 10 phút, cô đã từ một bộ xương người thành một alpha nữ có chút tiểu tụy. Điều đầu tiên Giang Nguyệt nghĩ đến sau khi cảm nhận được sức mạnh của cơ thể là liệu cô có nên khiến Trương Tam im lặng. Rốt cuộc, chỉ có người CS3T mới giữ bí mật. Trương Tam ra mặt vàng vọt rất dễ đối phó. Chỉ cần sợi tơ nhãn cầu đâm vào cơ thể hắn. Trong vòng 5 phút, hắn sẽ bị nhãn cầu hút khô. Giang Nguyệt xoa nhẹ hai ngón tay. Trong lòng có chút do dự. Chính mình hiện tại đi đến bước này đã hoàn toàn được tính là một người không tốt. Nhưng đây là một cuộc sống của con người. Không giống như Lôi Hy. Anh ta không hề làm hại cô. Hai loại suy nghĩ đang chiến đấu trong đầu Giang Nguyệt. Giang Nguyệt nghiến răng cảm thấy mình nên tấn công trước. Cô đưa ra quyết định để nhãn cầu của mình nuốt chửng Trương Tam. 5 ngón tay cô hơi mở ra. Một sợi chỉ đỏ mảnh khảnh không thể phát hiện ra từ lòng bàn tay cô. Nhưng cô vội vàng nắm chặt lòng bàn tay như thể bị kim châm. Khi mọi chuyện kết thúc, buồn bã thấy rằng mình không thể làm được gì cả. Quên đi, nếu Trương Tam thật sự làm chuyện có hại cho cô sẽ giết Trương Tam ngay lập tức cũng không muộn. Người không phạm ta không phạm người. Người nếu phạm ta chảm thảo trừ căn. Giang Nguyệt cảm thấy hiện tại chính mình thật sự là có chút bi ai. Câu hỏi mà cô thường nghĩ đến nhất là gì? Đều đang suy nghĩ xem hôm nay sẽ bôi thỏi nào trên hàng trăm thỏi son của mình. Rồi suy nghĩ xem hôm nay sẽ đeo chiếc vòng cổ nào trên giá trang sức. Cô đã mua tất cả dây chuyền từ Van Cleef, Em, Apple và Tiffany, đồng thời được thừa hưởng rất nhiều đồ trang sức từ mẹ và bà. Vì có quá nhiều nên có những chiếc cô còn chưa kịp để đeo chúng. Cô cũng có một tủ váy lo do cổ điển của búp bê. Cô mua rất nhiều phiên bản giới hạn xuân hè khi đi bất biến long tảo hóa còn chưa kịp mặc hết. Còn có tất cả các loại túi không còn có thể nhét vừa trong phòng quần áo và phải chất thành đống trong phòng dành cho khách. Điều cô cần suy nghĩ hàng ngày là ăn mặc đẹp rồi đi ăn. Uống, mua đồ ở đâu, giờ thì sao? Mỗi ngày đều đang tự hỏi muốn hay không xa nhân. Có phải hơi bi ba n thái quá không? Giang Nguyệt lau mặt, quên đi. Ngày xưa đã qua, cô bây giờ là tay cầm hỗ lộc Giang Nguyệt. Giang Nguyệt thu lại suy nghĩ của mình và bắt đầu quan sát môi trường xung quanh. Nồng độ dermin xanh ở đây rất cao, nhưng cô không gặp phải bất kỳ triệu chứng chóng mặt nào. cô suy đoán rằng năng lượng trong bạch tinh đã thay đổi thể chất của cô và khiến cô đối Jermin sanh sinh ra cường đại kháng tính. Trương Tam che mũi, hoa mắt nhìn qua, hắn nói, hình như đây là dị nhân. Có thể thí nghiệm của phế tinh năm đó có liên quan đến dị nhân này. Dù sao ngàn sợi cũng không phải là sản phẩm của thời đại này. Có lẽ là ngàn sợi và người đột biến là những thí nghiệm được thực hiện bởi Sachs Thụy Đức. Giang Nguyệt nói, mọi chuyện chỉ là suy đoán. Trước tiên hãy nghĩ cách thoát ra. Chúng ta nên đi như thế nào? Phía trên có người canh giữ. Phía dưới không có đường thoát. Trương Tam nói, chúng ta có thể đi sâu hơn và tìm thấy một lối đi bên dưới. Dị nhân lớn như vậy, có thể có vết nứt do cành của nó mở ra. Và chúng ta có thể trèo ra ngoài qua vết nứt. Anh nói dễ dàng, hố lớn như vậy, chúng ta làm sao biết nơi nào có vết nứt? Trương Tam cười tâu toét, vẻ mặt tự mãn trên khuôn mặt héo hon. Hắn vừa mở miệng, trong miệng đột nhiên bị gãy một cái răng. Giang Nguyệt không thể giải thích được. Trương Tam tự hào nói, đây cũng không phải là răng. Hắn nghịch nhẹ chiếc răng trắng như tuyết rung lên. Hai chiếc cánh nhỏ trong suốt vươn ra từ hai bên. Hình dạng của chiếc răng cũng bắt đầu thay đổi. Và nó trở thành một con côn trùng bay cơ học màu trắng. Với đôi cánh run rẩy với tốc độ cao và bay vào sâu trong hố. Đây là một con robot siêu nhỏ. Một con át chủ bài mà tôi đã để lại cho chính mình trước khi bước vào nhà tù đầu tiên. Giang Nguyệt lắc đầu, nhớ tới căn cứ của Lịch Việt. Và nói, dụng cụ sẽ không hoạt động nếu nó đi sâu vào miệng hố. Trương Tam liếc nhìn xuống dưới. Không cần thăm dò quá sâu. Áp lực của lớp vỏ sâu trong lòng đất đến nỗi cành cây dị nhân có thể không mở ra được. Mặc dù cũng là một miệng hố khổng lồ vực thẳm, nhưng tình hình của hai miệng hố khổng lồ lại khác nhau. Miệng hố khổng lồ ở căn cứ rất sâu. Các dị nhân nằm sâu dưới lòng đất. Nhưng dị nhân của phế tinh không cắm rễ sâu đến như vậy. Con bọ cạp mắt xanh dưới lồng bất động. Trương Tam cẩn thận vượt qua. Kinh hãi nói. Tuy rằng tôi biết nồng độ của con bọ cạp mắt xanh ở đây quá cao. Thứ này sẽ không đột nhiên tỉnh lại. Nhưng nó cũng là một bài kiểm tra tâm lý con người. Trương Tam có một số thay đổi trong cơ thể do nuốt phải viên pha lê màu trắng. Anh ta cũng có sức đề kháng mạnh với Jermin xanh, nhưng anh ta vẫn cảm thấy chóng mặt. Anh lặng lẽ nhìn Giang Nguyệt không có phản ứng gì. Trong lòng thầm nghĩ Giang Nguyệt đã hấp thu bao nhiêu năng lượng của Bạch Tinh mà anh không biết. Giang Nguyệt lai lịch hẳn là không bình thường. Cô tràn đầy kỳ quái. Loại thể chất này nhất định không phải ký sinh hoàn hảo có thể so sánh được. Một lúc sau, một con côn trùng nhỏ màu trắng bay ra từ đáy hố. Nó xoáy tới trước mặt hai người họ và bắt đầu dẫn đường cho họ. Trương San nhìn Giang Nguyệt, sốt sắng nói, hiện tại thể chất tôi không mạnh, cũng không có khả năng chống cự với Jermin xanh như cô. Nếu tôi xuống xa hơn nữa, tôi sẽ không chống đỡ nổi, cho nên việc chạy trốn liền nhờ cô vậy. Nếu trốn được, tôi sẽ chia cho cô một nửa tài sản trong tài khoản của mình. Giang Nguyệt ánh mắt khẽ nhúc nhích. Vô thức xoa xoa ngón tay hỏi, bao nhiêu? Ít nhất 1.000 vạn tinh tệ. 1.000 vạn không phải là nhiều tiền, nhưng hôm nay đã khác xưa. Giang Nguyệt của ngày hôm nay phải trả cho 5 thùng gạo. Cô suy nghĩ một hồi rồi nhàn nhạt nói, anh nên giữ lời. Nếu anh dám nói dối tôi đảm bảo rằng anh có tiền để tiêu dưới suối vàng. Trương Tam vung tay lên nói, không, không. Tiền là quý, tự do còn đắt hơn. Giang Nguyệt trong lòng e ngại, trên mặt phải lộ ra vẻ tàn nhẫn, hoàn toàn tương thích với tính cách liều mạng hiện tại của cô. Cả hai bước xuống cầu thang xoắn ốc, xung quanh cầu thang có nhiều hang tối và các vết nứt với độ dày khác nhau. Có nhiều hoa văn màu trắng trên các bức tường đá giữa các vết nứt. Có người đã khai thác được 1.5 tháng. Giang Nguyệt nhận ra trong nháy mắt. Hóa ra đây là tĩnh mạch bạch tinh. Những người đột biến trên phế tinh lớn đến mức nào? Nếu quặng tinh thể là một dị nhân đã CS3T, tại sao vẫn có một thực vật sống trong cái hố khổng lồ này? Có lẽ nào người đột biến sống này đã sống lại từ cõi CS3T? Vậy nó làm thế nào để hồi sinh? Một lúc lâu sau, con côn trùng bay cơ khí màu trắng dừng lại trước một khe nứt hẹp. Khe hở giữa các vết nứt đều là tinh thạch màu trắng. Khe hở còn lại rất hẹp. Ngay cả một alpha mỏng cũng khó có thể vượt qua. Giang Nguyệt nhìn Trương Tam. Không tìm được đường khác sao? Trương Tam lắc đầu. Nếu càng xuống sâu, dụng cụ sẽ hỏng. Khối năng lượng đó sẽ cản trở dụng cụ dò tìm. Zermin xanh ở phía dưới dày đến mức thể lực hiện tại của tôi không thể chống đỡ được lâu. Anh hơi loạng choạng, ngồi xổm xuống đất TH không dốc. Không được, tôi không kháng cự được với Zermin xanh như cô. Tôi sẽ ngất trong 5 phút nữa. Lúc này, Trương Tam trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Giang Nguyệt, tôi tổng cộng ngồi tù 138 ngày. Tôi Trương Tam không phải kẻ vong ân phụ nghĩa. Nếu cô cứu tôi ra ngoài, một ngày nào đó tôi sẽ báo đáp cô. Giang Nguyệt nói, anh nên chắc chắn rằng bạn có 1.000 vạn trong tài khoản của mình. Trong 1 phút đồng hồ, Trương Tam cố hết sức mở to hai mắt. Giọng nói yếu ớt, tôi thật sự có 1.000 vạn. Cô yên tâm 100%. Giang Nguyệt gật đầu, anh yên tâm, tôi không phải loại người lật lọng. Trương Tam thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tròng mắt trợn lên rồi ngất đi. Tinh thể màu trắng bị rút hết năng lượng hóa thành bột rơi xuống. Giang Nguyệt đang định cõng Trương Tam trèo lên thì đột nhiên toàn bộ ngàn sợi trong cái hố to sáng lên hàng loạt. Phát ra ánh sáng hồng chói mắt. Hố khổng lồ hắc ám được ánh sáng chiếu vào. Bạch quang ở vực sâu đột nhiên tăng vọt. Năng lượng ầm ầm mạnh mẽ do linh lực tạo thành quét ngang trời đất như sóng thần. Cách Trương.